Chương 1232, bất hủ thần thi, cầu đặt. Chương 1232, sao lại thế gần sổ gần bước vào cự quan trong nháy mắt cước bộ ngừng lại. Trong quan tài lớn bộ phận là một tòa phong ấn pháp trận phong ấn A-Lét cài dệ dị thi hải, bằng không từng cái đại vũ trụ luân hồi xuống tới hắn thi hải sớm đã bị thời gian ma diệt, vì vậy ở trong dự đoán A-Lét cài dệ dị thi hải vẫn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Thế nhưng hiện thực không phải như vậy, A-Lét cài dệ dị thi hải ở cấp tốc hư thối. Trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, một loại phong ấn pháp tắc lực lượng để ma pháp trận hoàn toàn vô hiệu, mà đổi thành một loại lực lượng thần bí ở rút đi A-Lét cài dệ dị thi hải ẩn chứa lực lượng, có thể làm được điểm này tự nhiên chỉ có tu hú sắn tổ quan tài đồng thao cổ. Gần sổ cảm giác có dũng khí, hắn nhất định phải phá hư quan tài đồng thao cổ tiếp tục hấp thu A-Lét cài dệ dị thi hải lực lượng. Bên trong quan tài đồng thao cổ bộ phận, cái kia để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng tồn tại hấp thu được cổ lực lượng này đang không ngừng tăng cường, thật sự nếu không ngăn cản. Mặc dù hắn mượn thanh đồng chìa khóa mở ra quan tài đồng thao cổ, sợ rằng đợi hắn cũng không phải đại cơ duyên mà là đại tai nạn. Chân thực lĩnh vực bao trùm đi qua, nguyên bản pháp tắc bị phong ấn dừng lại trận pháp lần nữa khởi động. Hoàng kim đẳng cấp trận pháp, đối phó quan tài đồng thao cổ cấp đoạt. Mượn đối với ma pháp trận hiểu rõ, gần sổ ra tốc thời gian trong nháy mắt phá vỡ ma pháp trận lấy đi chỉ còn lại có khung xương cùng một chút tàn thi thi hài. Thối lui ra đường cũ tinh không cự quan thận trọng từ bên ngoài tới gần quan tài đồng thao cổ. Mở ra chân linh giới tử không gian, gần sổ lấy ra thời gian chi đóng băng ấn thanh đồng chìa khóa. Còn không đợi hắn làm cái gì, trong tay chìa khóa đã hóa thành một lao lưu quang nhằm phía quan tài đồng thao cổ, thẳng tắp cắm ở mặt bên lỗ chìa khóa bên trên, chỉ có 5 trượng lớn nhỏ quan tài đồng thao cổ theo nội bộ chuyển tới tiếng rắc rắc nắp quan tài bắt đầu mọc lên. Ông còn không đợi gần sổ ý chí kiểm tra một cái bên trong, nắp quan tài trong giây lát tứ phân ngũ liệt. Là cái loại này bạo phá thức nát bấy, có thể đục lộ A-Lét cài dệ gì mộ huyệt không phát hiện chút tổn hao nào quan tài đồng thao cổ, lại bị nào đó tồn tại từ bên trong trực tiếp nát bấy. Xem ra thanh đồng chìa khóa tựa hồ là phá trừ quan tài đồng thao cổ ở trên phong ấn nào đó lực lượng. Văng tung tóe mảnh nhỏ, ở trong mắt gần sổ tốc độ thả chậm đến cực hạn. Ở đại thời không thần thuật ra chỉ dưới, một bên gia tốc thời gian một bên không gian mượn tiền, hắn mới có khó khăn lắm tách ra những thứ này tốc độ nhanh đến cực hạn nắp quan tài mảnh nhỏ xẹt qua hắn nhằm phía tứ phương, chỉ là trong chớp mắt đã đục lỗ mộ huyệt biến mất. Cơ hồ là bản năng, mượn vũ quang kính gần sổ phong ấn chặn lại hạ trung tâm nhất hai khối lớn nhất mảnh nhỏ. Ước chừng mấy hơi, gần sổ đều làm xong đối mặt kinh thế quái vật tùy thời chuẩn bị rút lui. Thế nhưng mấy hơi qua đi hoàn toàn không có động tĩnh, thật giống như nát bấy nắp quan tài phía sau bên trong quái vật đã hao hết lực lượng cuối cùng, mang theo vẻ nghi hoặc gần sổ phóng xuất vu sư chi nhãn tới gần quan tài đồng thao cổ từ phía trên nhìn về phía bên trong quán. Nam trượng quan tài cổ, bên trong ngủ say một cái không giận tự uy trung niên nhân. Trung niên nhân quanh thân ăn mặc quần áo thêu các màu long tộc long bào, đầu đội hoàng quan tựa hồ là một cái chủng tộc đế vương. Thế nhưng toàn thân long bảo nát bấy hoàng quan gãy, chỉ là từ hư hại long bảo là có thể chứng kiến trên người cao thấp mấy vạn đạo vết thương. Những vết thương này vết, mỗi một đạo đều ẩn chứa bất đồng pháp tắc năng lượng. Những năng lượng này hắn rất quen thuộc, mỗi một đạo đều là trí tuệ thần nghiệt lực. Chính là chỗ này chút thần nghiệt lực ngăn cản thương thế tự lành, khó có thể tưởng tượng người này khi còn sống đến cùng từng trải loại nào đại chiến thảm liệt. Không cần nhìn đều biết người này ít nhất là nửa bước bất hủ trở lên tồn tại, mà những cái này vết thương ít nhất là hơn vạn hoàng kim thần nghiệt vây công tạo thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, gần số liền xác định người này tuyệt đối không phải đến từ hoàng kim vũ trụ. Hoàng kim vũ trụ nếu như có loại này nhân vật, hắn tuyệt đối không có khả năng không có chút nào biết. Vì vậy chỉ có một giải thích, cái này không biết tên họ đế hoàng đến từ thời gian trường hà còn lại vũ trụ. Đến từ chính một cái bị trí tuệ thần nghiệt hủy diệt vũ trụ, theo thời gian trường hà chạy xuôi cuối cùng cơ duyên xảo hợp đi tới hoàng kim vũ trụ. Lại cẩn thận quan sát, trong quan có vẫn chưa có hoàn toàn tản đi hoán nghiệm khí tức. Đây càng để gần sổ hoảng sợ, một cái chết đi không biết bao nhiêu năm cường giả, một kia hoán nghiệm ở trong quan bảo tồn, đều có thể ở mở quan tài thời điểm một kích phá nát cái này so với hoàng kim thần khí còn cứng và dẻo hơn nắp quan tài. Người này tuyệt đối không phải nửa bước bất hủ mà chính là bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả thi hài, gần sổ hô hấp hơi gấp sau đó ổn định xuống tâm tình. Đi qua đại linh hồn thần thuật hắn có thể khẳng định người này là thực sự chết hẳn, ngay mới vừa rồi một điểm cuối cùng oán niệm đều tiêu tán, bị nhốt vô số năm một tia oán niệm bản năng muốn phá vỡ nắp quan tài, nhưng không biết này bằng với là tự hủy diệt hành vi. Đại phân thân thần thuật huyết nhục phân liệt, gần sổ chia ra một cái bạch ngân ngũ giai phân thân. Mang theo một tia cẩn thận, phân thân quanh thân cuốn chân thực lĩnh vực nhảy đến cự quan sát biên giới, nỗ lực tiến nhập trong quan cự ly gần kiểm tra một chút, từ mặt bên nhảy vào trong quan từ đế hoàng thi hải cánh tay bắt đầu kiểm tra. Va chạm vào trong nháy mắt, gần sổ phân thân trong giây lát bị một tia lực lượng chui vào trong cơ thể. Cái này một tia lực lượng không giống với bạch ngân thần lực, thậm chí không giống với hoàng kim bổn nguyên chi lực, mang theo một tia khí tức bất hủ chui vào trong cơ thể hắn, toàn thân từng cái tế bào đều ở đây tách ra chuyển hóa, chỉ là trong sát na đã tách ra kết thúc bắt đầu chuyển hóa chân linh. Quan tài đồng thau cổ bên ngoài, gần sổ bản tôn trong nháy mắt này mất đi đối với phân thân khống chế. Một tiếng quái hống, trong quan lao ra một cái quái vật. Ngàn tay ngàn mắt, mô y một ca nhờ tay từng cái con mắt đều hoàn toàn bất đồng đến từ chính sinh vật bất đồng. Phía sau sinh trưởng mấy trăm đối với lớn nhỏ không đều dị dạng biến dị long dực, còn dài hơn 10 đầu long vĩ, toàn thân các loại miếng vảy xếp cùng một chỗ không ngừng tăng sinh. Nguyên bản bạch ngân ngũ giai phân thân, lúc này dĩ nhiên tràn đầy chủ thần thần uy. Phân thân biến thành quái vật chứng kiến gần sổ. Phía sau cánh chim rung động nhảy xuống quan tài đồng thau cổ đánh về phía hắn. Gần sổ ý chí lĩnh vực tản ra, dung nhập ý chí phong bạo long quyển trực tiếp thổi đi qua, cái này không phải gió bình thường mà là tán phách thần phong đặc biệt nhằm vào linh hồn, chịu đến phong đoàn bao gồm quái vật chỉ là dừng lại trong nháy mắt đã lao ra phong bạo. Nhưng trong chớp nhoáng này đã đầy đủ, hắn đã thăm dò đi ra quái vật bộ phận năng lực. Đầu tiên là nguyên bản thuộc về hắn chân linh đã hoàn toàn hỗn loạn, điều này làm cho quái vật linh hồn thương tổn kháng tính cao vô cùng, thứ nhì quái vật thân thể phi thường cứng cỏi không thua với chủ thần khí, cuối cùng quái vật cụ bị xé rách pháp tắc phá nát pháp tắc uy năng. Áo thuật pháp tắc vĩnh hằng biến hình thuật sai một ly tách ra nhào tới quái vật, gần sổ thuận tay phóng xuất một đạo thần thuật. Chí cao pháp tắc tạo nên tác dụng, quả nhiên đến từ quan tài đồng thau cổ phong ấn pháp tắc lực lượng không cách nào phong ấn chí cao pháp tắc. Phía trước lôi thần chính là mượn nguyên tố pháp tắc xé rách quan tài đồng thau cổ đối với phép tắc phong ấn, bây giờ quái vật này hiển nhiên kém xa quan tài đồng thau cổ. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, gần sổ đối với phân thân biến thành quái vật lần thứ hai xem trọng vài phần. Áo thuật pháp tắc có thể xua tan chủ thần pháp tắc kháng tính, thế nhưng hắn vĩnh hằng biến hình thuật rơi vào trên người quái vật lại hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì quái vật trong cơ thể tế bào hợp thành hỗn tạp vô số loại năng lượng gen tương đương với một cái vừa đụng liền bạo gen lựu đạn.